One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 283, hàn băng bom ký sinh hạt giống. Đồng thời bởi vì việc này, làm thân thủ tài quyết muội muội mình hung thủ, Mò cũng biến thành đối hải quân, đối thế giới chính phủ bất mãn lên. Lawyer không biết trong này chiến quốc nguyên soái đến đóng vai cái gì nhân vật. Nhưng hắn biết, chiến quốc không phải loại kia máu lạnh vô tình loại hình. Sở dĩ sẽ đồng ý để Mò qua, đoán chừng cũng là nhiếp với thế giới chính phủ quyền uy. Dù sao, trước kia chiến quốc đối thế giới chính phủ, có thể nói là trung thành tuyệt đối a. Nhưng là vấn đề đến, Simon cừu nhân chẳng lẽ cũng là chiến quốc hoặc là thế giới chính phủ sao? Không, bình tĩnh mà xem xét, đây chỉ là người thống trị làm chính mình phải làm sự tình a. Cổ đại binh khí loại lực lượng này, có thể tuyệt không thể để cá nhân nắm giữ. Hậu quả kia tuyệt đối là long trời lỡ đất. Simon thông minh, cho nên hắn hiểu được điểm này. Lawyer, người thuyết, ta nên hận người nào? Simon cười khổ nhìn về phía lawyer. Hy vọng hắn có thể cho mình một đáp án. Ách, thật có lỗi. Quấy rầy. Lawyer quả quyết gật đầu ra hiệu. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Simon cùng Mo. Bởi vì cái gọi là quan thanh liêm khó gãy việc nhà. Tây Mông ra chuyện này trình độ phức tạp đã vượt qua lawyer tưởng tượng. Này tuyệt không phải mình người ngoài này có thể tùy ý ngắt lời. Mà lại, chuyện cụ thể đi qua khả năng so Simon thuyết còn muốn phức tạp một điểm. Cái này bên trong ân ân oán oán ái hận tình cứu. Trời mới biết là như thế nào. Nếu như quyển sách này là ngôn tình hướng, lawyer cũng không ngại tinh tế đi truy cứu một chút. Nước thủy tự số, đáng tiếc, cũng không phải là, cho nên lawyer quả quyết bước ra rời đi. Để hai người bọn họ chính mình qua so đo. Vô luận là Simon vẫn là Mo, đều là người thông minh. Chỉ cần không tiến vào rúc vào sừng châu. Còn chưa tới phiên lawyer mở miệng khuyên nhủ. Trở lại vương cung đại sảnh, lawyer liền nhanh chóng bị một đám bát quái phần tử cho bao vây lại. Mini làm nữ nhân, thể nội hồng hoang chi lực sớm đã khống chế không nổi. Khi mở miệng trước nói, "Wee wee lawyer, Simon cùng hắn cậu đến như thế nào? Mẫu thân hắn là tình huống như thế nào?" Mặc dù không có mở miệng, nhưng xúm lại đến hơn người cũng là ý tứ như vậy. Nhao nhao dùng chờ đợi ánh mắt nhìn qua hắn. Hắn còn dễ nói, Adler cái này khờ hàng vậy mà cũng là như thế này. Lawyer không khỏi liền muốn hỏi, coi như hắn thật nói ra, lấy ngươi này cứng rắn có thể nện hạch đào óc có thể quẹo góc sao? Chớ nói chi là chính mình căn bản cũng không khả năng đem sự tình nói ra. Ngay sau đó, lawyer mặt mo nghiêm, sắc mặt khó coi quát, mau mau cút, có rảnh hạng ở chỗ này bắt quái còn không bằng qua hảo hảo rèn luyện một chút. Càng là các ngươi, Mithers Mini còn có Jerome huynh đệ, trong các ngươi có người tốt xấu là tinh anh doanh trước mấy tên. Bốn đánh một thậm chí ngay cả cái Drake đều bắt không được đến. Mất mặt hay không a? A, tốt xấu có người là tinh anh doanh trước mấy tên. Đó không phải là đang nói ta lạc. Bị lawyer một câu châm ở ngực tử bên trên. Mithers một cái lảo đảo. Yên lặng ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn qua. Toàn bộ xéo đi. Lão tử nhìn lấy các ngươi liền phiền. Cười tâu tuét lưu lại câu nói này. Lawyer tại một đám đồng bạn u oán ánh mắt bên trong một bước lắc một cái hướng về phòng ngủ đi đến. Bộ dáng này trên đường phố tuyệt đối sẽ bị đánh. Đáng tiếc ở đây người đều biết cái này cần ăn đòn hỗn đản đến mạnh bao nhiêu. Cho nên không ai xuất thủ. Chỉ có thể nếm thử dùng ánh mắt giết chết hắn. Bất quá bọn hắn không biết là lawyer thực đây là đang bảo vệ bọn hắn. Dù sao phần tình báo này dính đến thế giới chính phủ cùng hải quân nội bộ xì căng đan. Càng là chạm đến cổ đại binh khí thiên vương cái này cấm chế. Một số thời khắc, biết quá nhiều, là thật sẽ chết người. Trở lại phòng ngủ, lawyer khép lại cửa phòng. Đi vào trước bàn sách, John đã không chỉ một lần hướng hắn phàn nàn. Chộp tới các nô lệ không phục quản giáo. Ba phen mấy bận chạy trốn phản kháng. Lawyer cũng rõ ràng làm như vậy tai hại. Nhưng là vì ngày sau kế hoạch, hắn cần một cái đủ cường đại khí. Không thể không an bài như thế. Bất quá John thuyết cũng thật là cái vấn đề. Cho nên lawyer hiện tại cũng là đến giải quyết vấn đề này. Từ bàn đọc sách trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp nhỏ. Lawyer chậm rãi đem mở ra. Nhìn chăm chú lên bên trong từng khỏa mỹ lệ hình thoi băng tinh. Trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Chờ John cùng Kuleiha trở về. Số lượng hẳn là liền đầy đủ. Những này băng tinh nhỏ bé vô cùng. Mỗi một khỏa so hạt vừng đại không bao nhiêu. Nhưng nếu có Kenbunsoku đủ mạnh người ở chỗ này. Liền có thể phát hiện những này băng tinh bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Lawyer dùng hắn nhất quán đặt tên phong cách. Đem vật này mệnh danh là hàn băng bom ký sinh hạt giống. Băng khối tự nhiên là không có đủ ký sinh đặc tính. Cho dù là diệt long ma pháp chế tạo cũng là như thế. Nhưng là ma lực có thể. Ma lực bản thân liền có được ăn mòn. Đồng hóa cùng tăng sinh đặc điểm. Kết hợp lawyer có tử vong chi lực. Lấy bị ký sinh người sinh mệnh lực làm thức ăn. Liền có thể làm đến loại chuyện này. Chỉ cần đem những này hạt giống để các nô lệ ăn hết. Bọn họ sinh tử liền hoàn toàn trưởng khống tại lawyer trong tay. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn bạo. Lấy băng chi diệt long ma pháp khủng bố đóng băng hiệu quả. Thứ này một khi trên cơ thể người bên trong nổ tung. Tư vị kia, không thể không nói. Lawyer giải quyết vấn đề thật rất ít sử dụng não tử. Có thể sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Cũng không cần nhiều tất tất. Ông, ma lực chấn động. Lawyer tay phải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng kết đứng lên. Không phải tại mặt ngoài bao trùm lên tầng băng loại kia ngưng kết. Mà chính là từ trong ra ngoài. Toàn thân biến thành trong suốt sáng long lanh băng khối. Liền cùng câu ra sử dụng quả thực năng lực lúc một dạng. Nửa năm trước kia, lawyer muốn phải hoàn thành chiêu này còn có vấn đề rất lớn ở bên trong. Nhưng nửa năm về sau, lawyer đã xe nhẹ đường quen. Cả cánh tay hoàn thành biến hóa về sau. Lawyer đưa bàn tay tâm hướng lên. Vạn bắt đầu ngưng tụ lại nguy hiểm ma lực tới. Đó là một cỗ nhìn một chút liền có thể khiến người ta cảm thấy linh hồn đều muốn bị đóng băng lực. Lượng kinh khủng, dĩ vãng lawyer lực lượng tuy nhiên để cho người ta sợ hãi. Nhưng không có hiện tại bực này liền nhìn không dám nhìn uy thế. Đây cũng là AD tư để lại cho hắn đường. Nguyên lai hắn trước kia sử dụng, còn vẫn là nhân loại ma pháp. Chỉ có lấy băng long thân thể, mới có thể sử dụng ra tránh thức thuộc về long ma pháp. Nương theo lấy ma lực ngưng tụ. Một đóa nho nhỏ lam sắc suối phun ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhưng nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện. Cái này suối phun một vật cuồn cuộn lấy cũng không phải là nước. Mà chính là một số nhỏ bé bột màu trắng. Đó là ở cái này hình thái hạ lạc á mới có thể sử dụng đi ra một loại cực hạn lực lượng. Uy lực cùng ngụy long hóa sau không thể so sánh nổi. Theo suối phun không ngừng lan lộn. Bột phấn va chạm ở giữa. Một điểm nho nhỏ băng tinh xông ra suối phun, rơi ở trên bàn, xoạt xoạt, chỉ là một hạt hạt vừng lớn nhỏ băng tinh, cả cái bàn liền bị trong nháy mắt đóng băng, lăng liệt hàn khí không giữ lại chút nào khuếch tán đến trong phòng. Một trận gió thổi qua, mang theo hàn khí, tại phía bên ngoài cửa sổ lưu lại một chuỗi xinh đẹp trong suốt. Ta qua, lãng phí a, lawyer khóe miệng giật giật. Cẩn thận dùng một cái tay khác nâng ở một bên. Phòng ngừa băng tinh tiếp tục rơi ra qua. Đừng nhìn cũng là như thế một khối nhỏ băng tinh. Bên trong ẩn chứa ma lực cũng là lawyer lực lượng toàn thân 1%. Nếu như không phải đặc thù thể chất mang đến cường đại ma lực khôi phục tốc độ. Hắn còn không dám xa xỉ như vậy qua khống chế một đám pháo hôi. Đang bận rộn bên trong. Thời gian rất nhanh liền quá khứ. Ban đêm. Thanh thúy tiếng đập cửa cắt ngang lawyer. Lawyer tiên sinh, người ở bên trong à? Ăn cơm, thanh âm này là Chopper. Tại Kuleiha rời đi trong khoảng thời gian này. Hắn có thể dựa vào cũng chỉ có lawyer một người mà thôi. Nghe thấy Chopper tiếng la. Lawyer mỉm cười, dừng lại động tác. Tốt,